Tu La Vũ Thần, chương 1983, ngôi sao chìa khóa. Góc truyện audio.com, Sở Phong một đường cuồng bôn tẩu, đầu tiên là nghe được trận nổ vang, sau đó. Hắn rốt cục thấy được luyện binh tiên nhân cùng với viễn cổ tinh linh hộ pháp. Nhưng cùng lúc còn có loạn giới đang cùng luyện binh tiên nhân cùng tinh linh hộ pháp đại chiến, đồng thời thời khắc này loạn giới tựa như chăm chú, hắn dị thường hung mãnh, luyện binh tiên nhân cùng vị kia hộ pháp lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sợ là muốn nhất định thất bại. Lúc này, Sở Phong ánh mắt lại ngưng tụ tại bọn họ đại chiến trên đường chân trời, kia thiên không có một mảnh to lớn hư ảnh, tuyết trắng váy dài, tóc dài phất phới, cái này trang phục cùng nguyệt tiên giống nhau như đúc. Thế nhưng mặt của nàng lại dị thường hung ác. Dữ tợn, mà lại mắt bốc huyết quang, đằng đằng sát khí, dường như muốn giết tận thế gian vạn vật một loại. Nói thật đi, nàng tán phát sát ý, so viễn cổ hung thú còn muốn đáng sợ gấp bội. Quan trọng nhất là, hơi thở của nàng vô cùng khủng bố, đây là một cái so tinh linh quốc vương, còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Mà chính là như vậy một cái kinh khủng hư ảnh, lại bao trùm phía kia hư không, vô cùng kinh khủng. Là Nguyệt Ma, đây chính là kia cái gọi ác niệm Nguyệt Ma. Chẳng qua, này Nguyệt Ma thời khắc này bị đóng ở bầu trời, cứ việc đang dùng lực dẫy dụa, nhưng lại không tránh thoát. Nguyên lai, là có 7 thanh chìa khóa, đem kia Nguyệt Ma đính trụ, mà thấy kia 7 thanh chìa khóa, Sở Phong lại là thần tình biến đổi. Này 7 thanh chìa khóa tựa như ngôi sao rất là đặc thù, là ngôi sao chìa khóa. Này ngôi sao chìa khóa, Sở Phong cũng có một thanh. Chính là tại thú đế Hắc Long Vương nơi đó đoạt được. Bản tới, Sở Phong một mực hiếu kỳ, này thích thần kỳ ngôi sao chìa khóa, là dùng làm gì, hiện tại. Hắn rốt cuộc biết, Sở Phong đi mau, nguyên lai ngôi sao chìa khóa, có thể khống chế Nguyệt Ma, tiếp tục như vậy, ngôi sao chìa khóa sẽ triệt để đem Nguyệt Ma khống chế, mau rời đi Nguyệt Hạ mê cung, làm cho tất cả mọi người đều đi. Thấy Sở Phong tới đến, luyện binh tiên nhân cùng vị kia tinh linh hộ pháp liều mạng la lên. Ha ha, trốn không thoát, các ngươi đều phải chết, cho dù tránh thoát hôm nay, cũng chạy không thoát ngày mai. Loạn giới giữ tợn cười lớn, kia chưa hẳn, Sở Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra kia lam thăm thẳm bảo cung, nhắm ngay loạn giới. Ngươi muốn làm gì, sẽ không phải là cần cái chuôi này phá cung bắn giết ta đi. Ngươi thằng ngu này, cho dù ngươi dùng bàn long nộ trảm, đều không phải là đối thủ của ta, lại muốn dùng một thanh nửa thành đế binh bắn giết ta, Sở Phong, đầu của ngươi là bị lừa đá phá hủy sao? Ha ha, thấy Sở Phong xuất ra kia lam thăm thẳm bảo cung, loạn giới cười càng vi điên cuồng, nồng nặc đều là châm chọc chi ý, hắn là thật cảm thấy Sở Phong rất buồn cười, nhất là thời khắc này Sở Phong lại có thể như vậy tự tin, thật giống như thật có thể một tiễn bắn giết tự mình giống nhau, hắn liền không nhịn được muốn cười nhạo Sở Phong. Cái này, chẳng lẽ là, nhưng mà, nhìn Sở Phong xuất ra kia cung sau, luyện binh tiên nhân cùng tinh linh hộ pháp còn lại là thần tình biến đổi tựa như nghĩ tới điều gì giống nhau, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Mà liền sau đó một khắc Sở Phong tay phải tự túi càn khôn xẹt qua cái kia kỳ lân tiễn liền xuất hiện trong tay, đặt vào cung dây cung. Liền đem cung kéo đầy. Chuyện này, căn mũi tên này, thấy Sở Phong trong tay cái kia kỳ lân tiễn, loạn giới thì nhất thời sững sờ, bản là đắc ý trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn cũng ý thức được kia kỳ lân tiễn không đơn giản. Nhưng mà, liền sau đó một khắc Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thất phẩm võ đế, loạn giới chết. Siêu, lời này vừa nói ra kia kỳ lân tiễn cũng là bay vút mà ra kim quang vút qua không trung, trong nháy mắt tới đến loạn giới trước người. Hết thảy tới quá nhanh, chỉ nghe oanh, một tiếng kia kỳ lân tiễn, đã xuyên qua loạn giới, đem oanh tan xương nát thịt. Mũi tên này, lại có uy lực như thế, chính mắt thấy được Sở Phong chỉ là một căn mũi tên, liền đem kia loạn giới cho bắn chết sau, luyện binh tiên nhân cùng với tinh linh hộ pháp quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bá, nhưng mà, vào, thời khắc này, Sở Phong nhưng là thân thể nhảy một cái, hướng về phía hư không phất ống tay áo một cái, một tầng bàng bạc kết giới trận pháp liền hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ nửa cái hư không. Thu, sau đó, Sở Phong hét lớn một tiếng, kia đại võng liền cấp tốc thu bó, mà thu bó sau kia bản không hề có thứ gì đại võng bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái hình người. Còn không hiện thân, Sở Phong nhìn kia đại võng bên trong hình người hư ảnh cười lạnh nói. Sở Phong, ngươi dám giết ta, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Phong này vừa dứt lời, loạn giới thanh âm lại có thể vang lên, mà rất nhanh, loạn giới thân ảnh cũng là nổi lên, chẳng qua thời khắc này loạn giới, đã không phải nhục thân hình thái, hắn đã hóa thành một đạo thần thức cũng chính là linh hồn thể. Đồng thời, thời khắc này hắn tu vi, không lớn bằng lúc. Trước không còn là thất phẩm võ đế tu vi, mà là ngũ phẩm võ đế, như vậy hắn tự nhiên đấu không lại Sở Phong. mà hắn sở dĩ thay đổi làm linh hồn thể sau, sẽ tu vi giảm đi, kỳ thực cũng là kia kỳ lân tiễn chỗ lợi hại, trên thực tế, hắn có thể theo kỳ lân tiễn trước mặt hóa thành linh hồn thể trốn tới, đã thật không đơn giản. Chỉ là đáng tiếc hắn tính toán hóa thành linh hồn thể kế hoạch chạy trốn, vẫn chưa có thể giấu giếm được Sở Phong, cuối cùng vẫn rơi vào Sở Phong trong tay. Đi ngươi sao, mắt thấy loạn giới lại còn dám uy hiếp tự mình, Sở Phong nhấc chân, hướng về phía đại võng bên trong loạn giới, chính là một trận tàn nhẫn đánh. Đừng đánh, đừng đánh, loạn giới là linh hồn thể, đã phôn hà tiệt nhưng lại ngạnh sinh sinh bị Sở Phong đánh, trong miệng trực phún lục sắc khí thể, được kêu là một cái thảm. Nhớ, kỹ, cho dù ta không giết ngươi, phụ thân ngươi cũng không có ý định phóng qua ta, nguyên do đừng cầm ngươi kia hỗn chướng phụ thân tới uy hiếp ta, ta không ăn bộ này. Sở Phong chỉ vào kia bị tự mình đánh, toàn thân run rẩy loạn giới nói. Dạ dạ dạ, loạn giới run rẩy thân thể, liên tục gật đầu, thời khắc này hắn kiêu ngạo sức đã hoàn toàn không tại, giống như là một cái người nhát gan con chuột, bởi vì hắn không muốn chết mà Sở Phong lại dám giết hắn. Sau đó, Sở Phong cũng bất quá lại để ý loạn giới, mà là đưa mắt quang vào Nguyệt Ma, lúc này mới phát hiện Nguyệt Ma tuy rằng bị 7 thanh ngôi sao chìa khóa đóng ở trên đường chân trời, nhưng này 7 th anh ngôi sao chìa khóa cần phải vô pháp thời gian dài khống chế được nó. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Tinh linh hộ pháp hỏi, ta muốn khống chế được này Nguyệt Ma. Sở Phong nói, Sở Phong, loạn giới là dựa vào kia 7 thanh ngôi sao chìa khóa, bắt được Nguyệt Ma chắc cũng là cần này 7 bát tinh thần chìa khóa khống chế Nguyệt Ma, nhưng này bấy lâu đi qua, Nguyệt Ma lực lượng vẫn chưa yếu bớt, cũng không có phục theo ngôi sao chìa khóa tính toán, theo ta thấy, chỉ là này 7 thanh ngôi sao chìa khóa căn bản là không có cách chế phục Nguyệt Ma, chúng ta không bằng nghĩ biện pháp tiêu trừ Nguyệt Ma oán khí, lợi dụng tiểu nhu cùng tiểu mỹ trong cơ thể băng hỏa hạt châu, làm cho Nguyệt Ma biến thành Nguyệt Tiên. Luyện binh tiên nhân tiến lên nói, mà chuyện này cũng là bọn hắn mới bắt đầu kế hoạch, không ta có khác phương pháp, Sở Phong nói, chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong sớm liền không nữa tính toán, lấy ra tô nhu cùng tô mỹ trong cơ thể băng hỏa hạt châu, hắn có kế hoạch tốt hơn. Ha ha, mà nghe được mà Sở Phong lời nói sau, kia loạn giới còn lại là lạnh lùng cười một tiếng, hắn cười rất là bí ẩn, trên thực tế cũng không có lên tiếng, là len lén cười. Nhưng vẫn là bị Sở Phong bắt được nụ cười này, thế là Sở Phong đối với hỏi, cười cái gì? Ta không cười a, loạn giới lắc đầu liên tục, phanh, Sở Phong nhấc chân một cước trực tiếp đá vào loạn giới trên mặt đem loạn giới đánh nhe răng nhếch miệng, tuy rằng hắn là linh hồn thể tuy nhiên là có cảm giác đau. Một cước qua đi, Sở Phong mới lần thứ hai hỏi cười không cười. Nở nụ cười, nở nụ cười, loạn giới liên tục gật đầu, cười cái gì, có đúng hay không cười ta không có thể khống chế này Nguyệt Ma. Sở Phong hỏi, không phải, không phải, loạn giới lắc đầu liên tục, phanh. Sở Phong bỗng nhiên nhấc chân, lại là một cước đạp tới, lần này lại đá vào loạn giới trên mặt xong. Sau hỏi, đúng hay không? Dạ dạ dạ, loạn giới liên tục gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu liên tục nói, luyện binh kỳ thực nói rất đúng, này 7 thanh ngôi sao chìa khóa, lâu như vậy cũng không có làm cho này Nguyệt Ma thực lực yếu bớt, nói rõ chỉ bằng mượn 7 thanh ngôi sao chìa khóa còn không cách nào khống chế nàng, ngươi là không có biện pháp ngăn chặn nàng, chớ nói chi là khống chế nàng, a. Ta đây dùng cái này đây. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra một vật, chuyện này, điều này sao có thể, thấy Sở Phong trong tay một vật loạn giới nhất thời trợn mắt hốc mồm, ngay cả luyện binh tiên nhân cùng với Tô Nhu Tô Mỹ bọn họ cũng là như vậy. Bởi vì trong truyền thuyết này Nguyệt Hạ Mê Cung chỉ có 7 thanh ngôi sao chìa khóa, thất lạc thế gian 3 thanh, tứ đại đế tộc trong tay có 1 thanh, tổng cộng liền này 7 thanh. Ám, điện có thể tập hợp 7 thanh ngôi sao chìa khóa, đã phi thường thần kỳ. Mà bây giờ, Sở Phong lại có thể lấy ra thanh thứ 8. Cách chương,